Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Họ thấy Thông chăm chỉ làm ăn bằng cách xin đi làm hồ cho những công trình nên cũng yên tâm phần nào. Bởi chỉ làm lao động phổ thông, ăn lương theo công trình và ngày làm việc nên cũng không cần thiết phải nộp hồ sơ lý lịch chi cho rườm rà, chỉ ghi tên theo chứng minh nhân dân là được. Hết công trình muốn làm tiếp công trình khác thì làm, còn không thì nghỉ, và họ lại mướn người khác vì người làm thì không thiếu. Bản chất Thông bao giờ cũng vậy. Anh ta cứ lầm lầm lì lì, không thích nói chuyện với ai, nhưng trúng mánh thì quán nhậu nhẹt là chuyện cơm bữa. Vì công việc đòi hỏi có lúc phải xa nhà, vậy nên gia đình cũng không quản lý được chuyện đi hay ở của Thông. Và tất nhiên, chuyện Thông đi làm ăn nghiêm túc hay lại làm chuyện gì mờ ám khác nữa khi ở xa gia đình thì đố ai mà biết được. Chỉ thấy là có vẻ như Thông đã biết tu tỉnh và lo làm ăn. Tối ngày, anh ta cứ đeo cái túi đồ trên vai. Trong đó dĩ nhiên là một bộ quần áo cũ dành thay ra để khi gạch đá cát vữa. Còn lại, có thêm gì trong đó cũng không ai biết. Nhưng vì Thông đi làm hồ nên mọi người cứ nghĩ đó là những dụng cụ nghề nghiệp của anh ta mà thôi. Mấy ngày nay, dường như công trình của Thông làm ở gần nhà hay sao, mà cứ thấy anh ta đi đi về về, bất kể giờ giấc. Chiều nay từ công trình về, Thông không ăn cơm mà tắm rửa rồi sửa soạn đi tiếp. Lúc Khải đi làm về thì Thông đã biến từ lâu, nhưng Khải lại thấy xe Thông ở nhà nên hỏi mẹ. Anh Thông đi đâu mà để xe ở nhà thế này mẹ? Nó không nói, mẹ có biết đâu, chỉ nghe tiếng xe máy nổ trước cửa là nó đã vọt ra. Lại có thằng bạn nào tới rước nó đi rồi. Thôi, con vào nhà ăn cơm, rồi thay quần áo đi. Ông Hai Thà buồn buồn khi nói như vậy, vì lúc này ông đang nằm nghỉ trên chiếc võng ngoài hiền nhà. Nghe cha nói, tự nhiên Khả chợt thấy một nỗi buồn không biết từ đâu xâm chiếm tâm hồn mình. Anh dạ đáp lời cha, rồi lặng lặng đi vào trong. Tiến, đúng, không ai ngờ vẫn là Tiến, đưa Thông đến một quán ăn. Thông đưa cái túi đồ cho Tiến, dặn nhỏ. Có đồ chơi trong đó rồi, mày kiếm gì ăn đi. Đúng một tiếng sau, mày tới đó trước chờ tao, nhớ chỗ hôm qua tao chỉ chưa? Tiến vừa đeo túi lên vai, vừa gật. Ừ, tao nhớ rồi, mày vào trong chờ đi. Thông lững thững đi vào quán, ngồi nhìn ra cửa. Không đầy 10 phút sau, Thông đứng bật dậy, bước ra bên một cô gái khi thoáng thấy bóng cô bên ngoài. Chào Liễu, em gửi xe rồi à? Nhìn thấy nụ cười của Thông, cô gái dường như rạng rỡ hơn. Dạ, em gửi rồi. Em đang lo ngại, nhỡ phải vô quán một mình thì kỳ chết. Thông định. Trời, có người bạn dễ thương như em, ai lại để cho em phải ngượng ngùng chứ? Thôi, mình vào đi em. Hai người bước vào, Thông tự nhiên gọi thức ăn không cần hỏi Liễu. Hai người vừa ăn, vừa nói chuyện vui vẻ. Thông quen Liễu cũng được nửa tháng nay. Liễu là một cô gái thật thà chất phác, con nhà khá giả tử tế. Vì thế, tuy quen đã 2 tuần nay, Thông mới mời được cô đi ăn với anh, lần này là lần đầu tiên. Cô cũng như hầu hết phụ nữ ở đây, thích đeo nữ trang một cách vô tư. Cũng có một vài người bị gạt, bị giật mất, nhưng có lẽ chuyện đó ít xảy ra nên không làm họ run sợ. Và cũng khác với dân trên thành phố, nam hay nữ gì cũng vậy, sợi dây chuyền của họ đeo trên cổ, họ không gọi bằng sợi mà bằng cọng. Cọng dây chuyền, nó luôn to và có trọng lượng đáng kể. Ngoài dây chuyền ra, còn có nhiều thứ khác trên người, và Liễu cũng không ngoại lệ. Nhưng cô còn hấp dẫn hơn trong con mắt của Thông, nhờ có thêm chiếc xe máy. Hai người vừa ăn, vừa trò chuyện cũng phải hơn nửa tiếng mới xong. Thông tỉnh bơ, móc tiền ra trả, vì ai lại để cho con gái trả tiền bao giờ? Anh nói với Liễu khi ngồi chờ lấy tiền thối. Em ra lấy xe đi, mình đi uống cà phê rồi hẵng về. Liễu gật đầu đi vào bãi xe. Khi cô vọt xe ra, thấy Thông đang đứng bên lề đợi cô. Cô ngạc nhiên hỏi. Ủa, anh Thông không đi xe à? Không biết tại sao lúc anh đi lấy xe, định đến chỗ hẹn với em, đạp hoài nó không nổ. Chắc hư cái gì rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net